Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, chứng đạo hỗn nguyên. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Thái Nhất trải qua lần này đả kích, trong khoảng thời gian ngắn có chút mê man, tạm thời trước tiên ở Hồng Hoang tìm một chỗ dưỡng thương a. Xem ra Hồng Hoang không giống chúng ta nghĩ đơn giản như vậy a. Xem ra trước đây tranh phách Hồng Hoang Tiên Thiên Tam Tộc cũng tuyệt đối không nhỏ nội tình. Đế Tuấn lúc đầu muốn thu phục Tiên Thiên Tam Tộc, bất quá trải qua sau lần này, hắn cũng tạm thời buông tha. Ai biết Tiên Thiên Tam Tộc sẽ có hay không có cái gì ẩn giấu lão quái vật. Lần này đối với Đế Tuấn đả kích cũng là có chút lớn. Lúc đầu cho là bọn họ huynh đệ hai người, đặt ở Hồng Hoang bên trong tuyệt đối là cao cấp đại năng. Kết quả Thái Âm Tinh hai cái giữ cửa liền cường đại hơn bọn họ nhiều. Kỳ thực Thái Âm Tinh tao ngộ, để cho bọn họ sinh ra hiểu lầm, bây giờ có thể nghiền ép bọn họ. Ngoại trừ Thái Âm Tinh bên ngoài, thật vẫn không nhiều lắm, ngay cả có thực lực nghiền ép bọn họ. Bây giờ không phải là bế quan đột phá, chính là lánh đời không dám ra ngoài. Đáng tiếc mạng bọn họ không tốt, cư nhiên trực tiếp tìm kiếm Thái Âm Tinh phiền phức. Thái Âm Tinh có thể miểu sát bọn họ, mặc dù không là nhiều lắm, bất quá mười mấy cái vẫn phải có. Đế Tuấn cùng Thái Nhất 11 đạt được Hồng Hoang sau đó, không có phô trương quá mức, bọn họ thụ thương cũng không nhẹ. Cần tìm một chỗ dưỡng thương, không biết là bọn họ vận khí quá tốt, vẫn là thiên đạo chỉ dẫn, bọn họ đi tới thang cốc, bất quá chủ yếu nhất chính là thang cốc phù tang thủ. Lấy phù tang thụ hỏa hệ năng lượng, có thể cho bọn họ nhanh chóng đột phá. Trong nháy mắt, Hồng Hoang đi qua mấy trăm nguyên hội, lúc này yêu tộc người đại thần thông, không nhịn được, bởi vì vu tộc hơi quá đáng. Không ít yêu tộc đều bị bọn họ đánh giết ăn tươi. Tuy là Hồng Hoang yêu tộc không ngừng sinh ra, bất quá vẫn là không có vu tộc đánh giết nhanh. Thập đại yêu thánh phân biệt đứng ra, bắt đầu che chở nhất phương tiểu yêu, không ngừng cùng vu tộc đại vu đối kháng. Thập đại yêu thánh theo thứ tự là Kế Mông, Anh Triệu, Phi Đản, Phi Liêm, Cửu Anh, Thương Dương, Bạch Trạch, Khâm Nguyên, Thử Thiết, Quỷ Gia, đều là Hồng Hoang dị chủng, cũng không kẻ đầu đường xó chợ. Ở tổ vu chưa ra dưới tình huống, tạm thời chặn lại vu tộc, yêu tộc cùng vu tộc cừu hận bởi vậy bắt đầu. Đông Hải bên trong, có một tứ phương phương tiểu đảo. Đây là Mệnh Huyền đã từng đi qua phương trượng đảo. Trước đây phương trượng đảo còn không có chủ nhân. Bất quá bây giờ phương trượng đảo bên trên ở lại một cái đại năng. Đó chính là Dương Mi lão tổ. Ở đạo ma chi chiến sau khi chấm dứt, Dương Mi trở về đến Đông Hải. Vô ý bên trong phát hiện cái này phương trượng đảo. Ở nơi này xuống tới, lúc này Dương Mi đã đạt tới thời kỳ mấu chốt. Đã đến đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên sau cùng. Hỗn nguyên đại la kim tiên không giống với thánh nhân. Thánh nhân trải qua vạn kiếp mà không diệt, nhiễm nhân quả mà không dính, cùng thiên đạo cùng tồn tại, nhất niệm cũng biết đi qua. Hiện tại, tương lai bất luận kẻ nào, sự tình, vật, không cần tốn nhiều sức là có thể hủy diệt vô số vũ trụ. Đương nhiên cái này nhìn có chút khoa trương, kỳ thực đúng là như thế. Chỉ cần không có đặc thù chí bảo, căn bản là không cách nào giết chết thánh nhân. Hơn nữa bọn họ đích xác bất nhiễm nhân quả, bởi vì nhân quả đều chuyển rời đến đệ tử trên người. Đương nhiên nếu như thiếu thiên đạo nhân quả, ha ha, thiên đạo sẽ để cho ngươi thực sự thánh nhân cũng là hạng run rế. Thánh nhân có ở không phải lượng kiếp kỳ hạn, không cái khác thánh nhân quấy rầy dưới tình huống. Biết trước tất cả không phải thánh kết cục, hỗn nguyên đại la kim tiên liền làm không đến những chuyện này. Bất quá hỗn nguyên đại la kim tiên sức mạnh to lớn quy về tự thân. không có quá nhiều thiên đạo ràng buộc. Hơn nữa nếu như ở hồng hoang bên ngoài chiến đấu, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có thể treo lên đánh thánh nhân. Bất quá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng vô pháp tại chính thức hỗn độn bên trong kéo dài. Hơn nữa ở hồng hoang bên trong đối với chiến thánh người, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không chỗ thua kém thánh nhân mảy may. Hỗn Nguyên vì viên mãn ý, Hỗn Nguyên như một, Đại La ý là tất cả không gian vĩnh hằng tiêu dao, Kim ý là bất hủ, đến bước này, đã coi cực điểm nhất. Dương Mi thân là không gian ma thần tàn hồn, vẫn có một ít trí nhớ, chí ít đối với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lý giải, vẫn là phi thường khắc sâu. Muốn đột phá đối với Dương Mi mà nói, khó khăn nhất bất quá là thiên đạo trở ngại. Hiện tại thiên đạo trở ngại không tồn tại, Dương Mi tích lũy cũng đủ rồi. Oanh, toàn bộ đảo nhỏ một hồi run rẩy. Khí thế cường đại đột phá đảo nhỏ đại trận, muốn truyền khắp hồng hoang. Bất quá khí thế mới truyền ra đại trận, đã bị thiên đạo chặn. Mới đột phá Dương Mi còn không có vui vẻ, lập tức ngẩng đầu nhìn trời. Thiên đạo chi nhãn xuất hiện, ngưng mắt nhìn Dương Mi, vô cùng lôi điện bay lượn, một cỗ đè nén khí thế ẩn mà không phát. Dương Mi diện vô biểu tình, bất quá trong lòng một hồi kinh hoàng. Đây chính là mặt ngoài vững như lão cẩu, nội tâm cũng là hoảng sợ thành chó. Như vậy vấn đề tới, cái này cẩu nó đến cùng sợ hay không đâu? Cẩu sợ hay không chúng ta không biết. Bất quá thiên đạo ở Diễu Võ Dương Oai một lúc sau trực tiếp biến mất. Dương Mi thật dài thở ra một hơi, từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Vừa rồi kém chút đem Dương Mi hù chết, không phải Dương Mi tâm tình không đủ, cho dù ai cảm nhận được loại này tùy thời bị nghiền chết cảm giác, đều sẽ như vậy tan vỡ. Thật lâu sau, Dương Mi tỉnh lại, lúc này Dương Mi không gian pháp tắc đã nắm giữ được cực hạn. Nếu như không phải vừa rồi thiên đạo hiện thân, phỏng chừng hắn liền thiên đạo đều sẽ không coi vào đâu. Xem cùng với chính mình thực lực, Dương Mi lại nghĩ đến hãm hại chính mình mệnh huyền, hận ý trong lòng phi trào mà ra, quyết định vững chắc một cái tu vi, sau đó cùng thiên đạo chấm dứt một cái phương Tây nhân quả. Dương Mi đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bên kia, thời thần bế quan chi địa, thời thần lúc này cũng đã đột phá, hơn nữa so với Dương Mi còn sớm hơn một chút. Đồng dạng, sau khi đột phá bị thiên đạo cảnh cáo một chút, lúc này đang ở củng cố tu vi. Thái Âm Tinh bên trên, 150 hùng bá rốt cục mượn công đức, đem thể chất của mình luyện đến cực hạn, lập tức ghim thân tiến nhập Thái Âm Tinh hạch tâm. Ở hạch tâm bên trong, thừa nhận ngưng thành cố thể hàn sát rèn luyện. Tại loại này cực hạn rèn luyện bên trong, hùng bá rốt cục đánh phá cực giới hạn. Nếu như không phải Thái Âm Tinh có mệnh huyền cấm chế, phòng trừng toàn bộ Thái Âm Tinh đều sẽ rung động. Giống, hùng bá cao hứng hét lớn một tiếng. Hùng bá cao hứng, mệnh huyền cũng là cực kỳ cam tức, trực tiếp đem hùng bá vồ tới. Không phải là đột phá sao? Giống to hơn cái gì? Chứng kiến mệnh huyền, hùng bá lập tức kinh sợ, chỉ biết là sờ đầu cười ngây ngô. Ngươi đã đột phá, vừa lúc Thái Dương Tinh không người quản lý, ngươi mang theo gấu thiên, gấu chiến, hùng lực ba người đi Thái Dương Tinh a. Ở nơi nào ba người bọn họ thực lực tăng lên biết mau một chút, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến chí thánh. Hùng bá lập tức lĩnh mệnh, sau khi trở về mang theo gấu thiên ba người liền chạy tới Thái Dương Tinh. Hùng bá đi sau đó, mệnh huyền nhìn về phía hồng hoang, lầu bầu nói, cái này Dương Mi còn không thành thật, nhìn muốn cho hắn ghi nhớ thật lâu, biết ai có thể chọc, ai không có thể chọc. Dương Mi ý tưởng, mệnh huyền biết đến nhất thanh nhị sở, lại dám tới tìm phiền toái cho mình. Mệnh huyền muốn nói là, tiểu tử rất có ý tưởng, không cố gắng bắt chuyện ngươi một chút,